Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trương, qua tập số 30. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình cũng đọc được rất là nhiều comment rất là hay của các bạn khi mà nghe bộ truyện này. Tuy nhiên là có lúc là hơi bận thì chưa trả lời được ngay thôi, nhưng mà comment của anh em mình đọc hết. Anh em cứ comment nhá. Lâm Uyên Hành, tập 30. Tô Vân nhìn những ấn ký phù văn nhiều đến đáng sợ, ánh mắt lóe lên, đột nhiên cười nói: "Oánh Oánh, bí mật ẩn giấu trong ký ức của ngươi cũng không nhỏ, liên quan đến vụ án Cách Long của Thiên Đạo Viện 150 năm trước, liên quan đến học ca dẫn đội." Oánh Oánh nghiêng đầu nhìn gò má hắn, đột nhiên nói: "Ngươi không phải nói ngươi có một cuốn sách ta chưa từng đọc sao, lấy ra cho ta xem." Tô Vân có chút khó xử. Thư quái Oánh Oánh trước đây vẫn luôn sống trong Thiên Đạo Viện. Bản thân Thiên Đạo Viện là một linh giới, mà bây giờ Oánh Oánh lại ở trong linh giới của hắn, chưa hề tiến vào thế giới thực. Muốn xem cuốn cổ tịch đó, hoặc là Oánh Oánh rời khỏi linh giới, hoặc là Tô Vân mang cuốn sách đó vào linh giới. Chỉ là Oánh Oánh rời khỏi linh giới, liệu có nguy hiểm không? Nếu có nguy hiểm, vậy phải làm thế nào mới có thể mang đồ vật của thế giới thực vào trong linh giới? Oánh Oánh, ngươi có thể rời khỏi linh giới không? Tô Vân hỏi. Ta là quái, có thân thể, đương nhiên có thể ra ngoài. Oánh Oánh ngồi trên vai hắn, sắc mặt kỳ lạ nhìn hắn. Ngươi lừa ta đi, không phải là muốn kim ốc tàng kiều, cất giấu ta sao? Ngươi nỡ lòng thả ta ra ngoài à? Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, nói. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải lừa ngươi đi, mà là giải cứu ngươi khỏi sự áp bức của Thiên Đạo Viện. Hơn nữa, ta còn muốn giúp ngươi giải trừ phong ấn, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Oánh Oánh suy nghĩ một chút, nói. Cùng một chuyện, bị ngươi đổi một cách nói khác, hình như lại biến thành chuyện tốt. Tô Vân nghiêm mặt nói. Ta từ nhỏ đã theo Dã Hồ tiên sinh học hành, học được một bụng kiến thức, tự nhiên không thể có ý đồ xấu. Chàng trai chính trực do hồ ly dạy dỗ, sao nghe có chút kỳ quặc. Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn lên, cười nói. Ta đứng trên cái chuông của ngươi, đợi ngươi dùng khí huyết thúc giục cái chuông lớn đó, để chuông lớn ra khỏi linh giới, ta liền có thể theo chuông ra ngoài. Tô Vân sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tính linh thần thông có thể mang theo những thứ khác ra vào linh giới. Hoàng Trung là tính linh thần thông của hắn, có thể tùy ý ra vào linh giới theo ý hắn. Tính linh thần thông cũng tương đương với một lối đi ra vào linh giới. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ, hỏi. Vậy có thể mang vật phẩm trong thế giới thực thông qua tính linh thần thông vào trong linh giới không? Oánh Oánh cười nói. Đương nhiên có thể. Tô Vân thần sắc ngây dại, đột nhiên nhớ lại những linh khí bị hắn vứt đi, cảm thấy một nỗi đau lòng khó tả. Những chiếc hỏa luôn đeo trên cổ Tiết Thánh Nhân, vừa nhìn đã biết rất quý giá, nếu mang vào thành đổi lấy tiền. Hoàng Trung xoay tròn hiện ra từ linh giới, Oánh Oánh theo Đại Hoàng Trung cùng bay ra khỏi linh giới. Cô gái này ở trong linh giới có thể tùy ý bay lượn, nhưng đến thế giới thực thì lại không thể bay loạn được nữa, cẩn thận trượt xuống từ chiếc chuông lớn, vừa quan sát xung quanh vừa gấp giấy. Một lát sau, Tô Vân kinh ngạc thấy sau lưng nàng mọc ra hai chiếc cánh bằng giấy, vỗ phành phạch bay lên. Hẳn là dùng chính thân thể của nàng, giấy của sách vở, làm thành cánh. Đây là Sơn Thủy Cư của Văn Xương Học Cung. Cô gái bay một vòng quanh Sơn Thủy Cư, làm quen với môi trường. Chỉ nghe tiếng hát la hét vang lên. Một lát sau đã thấy Oánh Oánh bay tới. Sau lưng là Thanh Không Nguyệt, Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm. Tô Vân lấy cuốn cổ tịch mà Hoa Hồ tìm được ở Táng Long Lăng, nói. Oánh Oánh, chính là cuốn sách này. Bất Bình, Tiểu Phàm, Không Nguyệt, gọi Oánh Oánh lão sư. Ba tiểu yêu hồ vội vàng đứng ngay ngắn, đồng thanh mà nói. Oánh Oánh lão sư. Thư quái Oánh Oánh đậu trên cuốn sách, đọc từng chữ từng câu. Tô Vân vội vàng che đi dòng chữ Chân Long Thập Lục Thiên, để tránh nàng nhìn thấy dòng chữ này lại kích hoạt phong ấn. Oánh Oánh đọc xong cuốn sách, ngẩn ngơ xuất thần, đột nhiên nói: chuyện trong sách này thật là kinh tâm động phách, nhưng sao ta lại cảm thấy nó có chút quen thuộc, như thể đã trải qua một vài chuyện trong đó. Chỉ là mỗi lần muốn nhớ lại, trong đầu đột nhiên lại trống rỗng. Hồ Bất Bình bấy giờ ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên như gặp ma, chỉ vào nàng mà kêu lên: ngươi là Oánh, ngươi là Oánh sĩ tử trong sách nói. Thanh Không Nguyệt và Ly Tiểu Phàm cũng ngây người, vội vàng tiến lên lật sách. Ly Tiểu Phàm nhanh chóng nói: trong sách có một đoạn có nói, một sĩ tử tên là Oánh có khả năng cảm nhận phi thường đối với những thứ như tính linh. Nàng nhận ra tính linh của nhân ma và long linh cùng bị họ triệu hồi ra. Hai người nhanh chóng tìm được đoạn văn đó trong sách, chỉ cho thư quái Oánh Oánh xem. Oánh Oánh đọc lại câu chuyện đó, chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Thanh Không Nguyệt rất nghiêm túc nói: Oánh Oánh tỷ, đêm hôm ngươi nói ra câu đó là chết rồi, bị nhân ma giết chết. Ngươi là người đầu tiên chết trong số các sĩ tử của Cách Long ở Thiên Đạo Viện. Oánh Oánh ngẩng đầu, bật cười khúc khích. Sao có thể chứ? Nàng tên là Oánh, ta tên là Oánh Oánh, không giống nhau. Ly Tiểu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nói: ta biết rồi, nàng hẳn là ba chữ Oánh, là Oánh Oánh Oánh. Ngươi là hai chữ Oánh, chứng tỏ ngươi đã mất đi một mạng. Người đặt cho ngươi cái tên này nhất định là biết ngươi đã chết một lần. Thư quái Oánh Oánh giờ khóc giờ cười. Thanh Không Nguyệt đi tới đi lui, đột nhiên nói đầy ẩn ý: mà người đặt tên này chính là học ca dẫn đội. Chỉ có hắn sống sót ra khỏi Táng Long Lăng, hắn nhất định đã một lần nữa trở lại Thiên Đạo Viện. Thậm chí có thể hắn đã thay hình đổi dạng, ẩn náu lâu dài trong Thiên Đạo Viện. Ly Tiểu Phàm cũng đi vòng quanh nàng, suy đoán: lúc đó hắn chưa xấu xa như vậy, chưa mèo mó như vậy. Hắn niệm tình đồng môn, đưa ngươi vào trong sách, để ngươi trở thành thư quái. Hồ Bất Bình cũng đi vòng quanh Oánh Oánh, tiếp lời: nhưng hắn không muốn ngươi tiết lộ thân phận của hắn, nên hắn đã phong ấn đoạn ký ức này của ngươi. Từ đó về sau, ngươi không còn là Oánh sĩ tử của Thiên Đạo Viện, ngươi chỉ là một con thư quái trong Thiên Đạo Viện. Oánh Oánh tranh cãi: đây chỉ là suy đoán một chiều của các ngươi. Vậy Oánh Oánh, ngươi có biết ai đã đặt cho ngươi cái tên Oánh Oánh này không? Hồ Bất Bình hỏi. Oánh Oánh ngây người, nàng không biết ai đã đặt tên cho mình, chỉ biết mình tên là Oánh Oánh, người khác cũng gọi nàng là thư quái Oánh Oánh. Có lẽ học ca dẫn đội phong ấn ký ức của Oánh Oánh còn có một nguyên nhân khác. Tô Vân đột nhiên nói: Tiểu Phàm, các ngươi có biết là gì không? Thanh Không Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình đồng thanh nói: Chân Long Thập Lục Thiên. Oánh Oánh nghe thấy từ này không khỏi đầu đau như búa bổ, loạng choạng, suýt nữa hôn mê. Tô Vân vội vàng ngăn mấy tiểu hồ ly lại, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Oánh Oánh nghỉ ngơi một lát, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lẩm bẩm: cái gì mà Thập Lục Thiên, thật sự quan trọng đến vậy sao? Trên đời này chỉ có ba người sở hữu 16 thiên, học ca dẫn đội là một, người còn lại là nhân ma Ngô Đồng, và một người nữa chính là Oánh Oánh. Tô Vân suy tư nói: 16 thiên này có thể là tuyệt học đỉnh cao nhất, thậm chí có thể là nguyên nhân khiến học ca dẫn đội sống hơn 170 tuổi. Oánh, muốn biết người có phải là Oánh sĩ tử của Thiên Đạo Viện hay không, cách đơn giản nhất chính là phá vỡ phong ấn trong ký ức của ngươi. Thư quái Oánh Oánh định thần lại, nói: trong văn uyên các của Thiên Đạo Viện có một bộ công pháp tên là Linh Tê Tị Trần Thông Huyền Công, là một loại công pháp có thể thông linh. Tu luyện môn công pháp này, đối với bất kỳ linh nào cũng có một sức cảm nhận mạnh mẽ. Người sáng tạo ra nó là... Nàng im lặng một lát, giọng nói chua chát: Oánh. Tô Vân sững sờ. Oánh đã sáng tạo ra Linh Tê Tị Trần Thông Huyền Công, mà 150 năm sau lại phải dùng môn công pháp này để phá giải phong ấn ký ức của thư quái Oánh Oánh. Đây thật sự là một sự trùng hợp sao? Chẳng lẽ khả năng cảm nhận của sĩ tử Oánh mạnh đến mức có thể dự đoán được tương lai của mình. Hắn bật cười lắc đầu. Oánh Oánh buồn bã nói, ta tuy biết môn Linh Tê Tị Trần Thông Huyền Công này, nhưng không có nơi nào để tìm được thần thú thông linh như Linh Tê. Linh Tê có thể thông linh, loại thần thú này là hiếm có nhất. Chúng có thể bất cứ lúc nào lẻn vào linh giới của chúng sinh, ẩn náu. Ta đã đọc trong nhiều sách có ghi chép, rất nhiều sĩ tử đã cố gắng tìm kiếm loại thần thú này. Có người thậm chí tìm kiếm mấy chục năm cũng không tìm thấy. Còn có loại thần thú này sao? Tô Vân trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, ta có thể đưa ngươi đi gặp Linh Tê thật sự, nhưng ta cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực trong khoảng thời gian này. Nơi đó quá nguy hiểm, nếu thực lực của ta không có tiến bộ, liều lĩnh xông vào đó chỉ có mất mạng. Hắn không khỏi nhớ lại nhát kiếm trúng vào mông mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Uy lực của tiên kiếm ngày càng mạnh, hắn càng không chắc chắn có thể tránh được nhát kiếm đó. Mắt Oánh Oánh sáng lên. Chuyện này rất đơn giản, tu vi của ngươi đã đủ, nhục thân cũng gần như vậy, thiếu sót chỉ là chưa qua học tập hệ thống, chưa nắm vững kiến thức của ổn linh cảnh giới, chưa hoàn toàn lĩnh hội thần thông, mà tất cả những điều này ta có thể nhanh chóng giúp ngươi bổ sung. Tô Vân hít một hơi thật dài. Ta còn phải đánh bại Đế Bình nữa. Oánh Oánh tự tin tràn đầy cười nói, không ai dám nói có thể đánh bại Đế Bình. Đế Bình học sư từ Tiết Thanh Phủ, Khúc Tiến và Cầu Thủy Kính. Công pháp thần thông của ba vị đó ta đều có ở đây. Thứ duy nhất không có là công pháp gia truyền của Đế Bình, Ngũ Ngự Hỗn Nguyên Công. Nhưng mà ta nhận thấy công pháp đại nhất thống của ngươi cực kỳ lợi hại, chỉ có thể mạnh hơn Ngũ Ngự Hỗn Nguyên Công, không thể yếu hơn. Tô Vân đè nén sự kích động trong lòng. Một tháng rưỡi sau ta phải đánh bại Đế Bình. Oánh Oánh giật mình. Một tháng rưỡi? Tô Vân tim đập thình thịch, cẩn thận thăm dò. Cùng cảnh giới đối quyết, một tháng rưỡi cũng không làm được sao? Oánh Oánh nghiến răng, cánh vỗ phành phạch bay tới bay lui, mặt mày sầu não, suy tư nói. Một tháng rưỡi, đạt đến trình độ không có điểm yếu như Đế Bình, rất khó, rất khó. Các loại công pháp thần thông trong Văn Uyên Các dường như đều không được, không thể chống lại thần thông của Đế Bình. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, người đã tu luyện đến tầng động thiên nào của uẩn linh cảnh giới rồi? Tô Vân ngẩn người, chột dạ nói, uẩn linh cảnh giới có những động thiên nào? Oánh Oánh cũng ngây người, ngươi không biết uẩn linh cảnh giới có 6 tầng động thiên sao? Tô Vân lắc đầu nói, khi Thủy Kính tiên sinh truyền thụ cho ta công pháp uẩn linh cảnh giới, ngài không hề nói cho ta biết uẩn linh cảnh giới chia thành 6 đại động thiên. Cầu Thủy Kính này cũng quá vô trách nhiệm, khó trách bị cách chức. Oanh Oanh nói, uẩn linh cảnh giới chia làm 6 tầng động thiên. Tầng thứ nhất là Thanh Hư Thiên, tầng thứ hai là Không Minh Thiên, tầng thứ ba là Thái Huyền Thiên, tầng thứ tư là Huyền Cực Thiên, tầng thứ năm là Cửu Thất Thiên, tầng thứ sáu là Ngọc Thanh Thiên. Bất lợi của ngươi hiện tại là ngươi hứa hẹn một tháng rưỡi sau sẽ đánh bại Đế Bình, nhưng Đế Bình hoàn toàn có thể trực tiếp dùng tu vi của Ngọc Thanh Thiên, động thiên thứ sáu, để áp chế ngươi, dùng tu vi mạnh nhất của uẩn linh cảnh giới trấn áp ngươi, khiến cho bất kỳ thần thông nào của ngươi cũng vô dụng. Vì vậy ngươi phải trong vòng một tháng rưỡi này đả thông 6 đại động thiên. 6 đại động thiên này tương ứng với 6 loại chất lượng nguyên khí. Ví dụ như ứng long cảm ứng thiên mà ngươi tu luyện, thực ra chỉ là ứng long nguyên khí trôi nổi trong không gian hư vô của trời đất. Nhưng sau khi đả thông động thiên thứ nhất, ứng long nguyên khí, bất kể là chất hay lượng, đều có sự tăng trưởng đáng kinh ngạc. Quan trọng hơn là, tính linh của ngươi có thể tu luyện trong thanh hư động thiên. Động thiên thứ nhất, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Muốn có cơ hội thắng thì phải trong vòng một tháng rưỡi này để tính linh của ngươi trấn giữ trong động thiên thứ sáu. Nhưng đây chỉ là có được một thành thắng lợi mà thôi. Tô Vân nghe mà ra đầu tê dại. Mở ra 6 đại động thiên mà chỉ có một thành thắng lợi. Đúng vậy, một thành thắng lợi này đến từ tu vi. Ngươi tu luyện đến động thiên thứ 6, công pháp đại nhất thống so với công pháp đại nhất thống của hắn thì hoàn mỹ hơn. Tu vi so với tu vi uẩn linh cảnh giới của hắn mạnh hơn, mới có một thành thắng lợi. Oánh Oánh nhanh chóng nói, muốn có được 10 thành thắng lợi, ngươi cần phải vượt qua hắn về mọi mặt như cơ, lý, gân, mạch, huyết, dịch, tâm, phế, mâu, cốt, khí, trần, trí, lực. Nhưng trong vòng một tháng rưỡi, ngươi căn bản không thể làm được. Cánh giấy sau lưng nàng vỗ nhẹ, bay vòng quanh Tô Vân, tốc độ nói nhanh như đổ đậu. Tu vi vượt qua hắn có nghĩa là ngươi vượt qua hắn ở ba phương diện khí, huyết, thần. Có được ba điểm vượt trội này, ngươi sẽ có lợi thế của riêng mình. Nếu ngươi có thể tu luyện đến động thiên thứ 6 trong vòng một tháng rưỡi, vậy thì có thể tiếp tục tích lũy và củng cố lợi thế của mình, biến lợi thế thành một thanh trường đao. Đao mạnh ở chỗ chỉ có một bên được mài sắc, thế mạnh lực trầm để chém tan sự hoàn hảo của đế bình. Nàng vỗ cánh dừng lại trước mặt Tô Vân, hai tay ôm lấy mặt hắn, sắc mặt nghiêm túc nói: vì vậy trong một tháng rưỡi này ta sẽ dốc hết sức mình huấn luyện ngươi, giúp ngươi nắm vững thần thông cơ bản của công pháp đại nhất thống, giúp ngươi nhanh chóng tu thành động thiên thứ 6. Sáu đại động thiên tầng tầng tiến lên, tu luyện theo từng bước, tu thành sáu đại động thiên ít nhất cũng phải mất 3-5 năm. Vì vậy trước tiên hãy mở động thiên thứ nhất, tích lũy một phen, rồi trực tiếp nhảy lớp mở động thiên thứ 6. Ngươi chỉ luyện hai đại động thiên, bốn động thiên còn lại đều là bậc thang để leo lên động thiên thứ 6, đều không quan trọng. Tô Vân nghe mà há hốc mồm. Ba người Thanh, Ly, Hồ cũng ngây người. Thanh Không Nguyệt hai mắt sáng rực huých Ly Tiểu Phàm: đây là một đại tài nữ, tài hoa tuyệt thế, ta muốn nàng làm chị dâu của ta. Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm đều say mê, liên tục gật đầu. Tiểu muội, ngươi yên tâm đi, giao cho ca ca. Oánh Oánh dùng sức hai tay bóp má Tô Vân phồng lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hung dữ nói: ta muốn ngươi trong khoảng thời gian này chỉ luyện một chiêu thần thông được chọn từ 12 thần thông cơ bản, không tu luyện các thần thông khác. Trước tiên hãy luyện tốt chiêu này, muốn làm thì hãy làm một chiêu tiên, một chiêu tiên nhân. Bất kể đế bình dùng chiêu thức gì, ngươi chỉ cần dùng một chiêu này, tới tới lui lui chỉ có một chiêu này, phát huy pháp lực vượt trội của ngươi, đánh bại hắn. Đế bình có 3 vị lão sư, trong 3 vị lão sư này, Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ đều ở Sóc Phương. Muốn chiến thắng đế bình, trước tiên hãy chiến thắng Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ, dùng hai người họ để luyện tập. Khúc Tiến chết rồi, vậy thì không cần quan tâm đến lão, trước tiên hãy xử lý hai vị đế sư này rồi nói sau. Vì vậy, trước khi thách đấu đế bình, hãy đánh bại hai người họ ở cùng cảnh giới, mang theo khí thế đánh bại hai vị đế sư, thách đấu đế bình. Sau khi đánh bại đế bình, người hãy tìm cách bổ sung những thiếu sót khác. Oanh Oanh nói một hơi, Tô Vân nghe mà hai mắt sáng rực, liên tục gật đầu. Qua lời nàng nói, hắn cuối cùng cũng tìm ra phương hướng tu luyện. Mấy ngày sau, Oanh Oanh vẫn ở trong linh giới của Tô Vân, bay vòng quanh tính linh của hắn, chỉ dẫn hắn cách khắc 12 thần ma lên hồng lô linh giới của mình. Lần trước, Tô Vân đến thần tiên cư của Thiên Phương Lâu, thấy Cầu Thủy Kính chỉ dẫn các linh sĩ khác tu hành, cũng là để họ thể hiện linh giới. Cầu Thủy Kính đứng bên ngoài linh giới, chỉ ra những thiếu sót của họ. Mà Oánh Oánh lại trực tiếp tiến vào linh giới của Tô Vân, chỉ ra những thiếu sót của Tô Vân một cách chi tiết, để Tô Vân sửa chữa, tinh tế hơn nhiều so với việc đứng bên ngoài linh giới chỉ dẫn. Tô Vân thúc giục công pháp đại nhất thống của Uẩn Linh cảnh giới, lập tức sau lưng hiện ra hư ảnh 12 thần ma, ngày càng cao lớn, ngày càng chân thực. Mà trong linh giới của hắn cũng hiện ra hư ảnh 12 thần ma. Hư ảnh 12 thần ma này chính là ấn ký của Hồng Lô, từ trong hư không không ngừng hút lấy 12 loại thiên địa nguyên khí, trợ giúp sức mạnh của Hồng Lô, khiến tu vi của Tô Vân không ngừng tăng lên. Khắc 12 thần ma lên 4 vách Hồng Lô chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là thông qua sự phản chiếu của tính linh, khắc 12 thần ma lên Đại Hoàng Trung. Làm được hai bước này, nền tảng của Uẩn Linh cảnh giới mới được coi là vững chắc, lúc đó mới có thể thúc giục tính linh thần thông của mình phá vỡ động thiên đầu tiên trong linh giới, Thanh Hư Thiên. Thanh Hư Động Thiên mở ra, tính linh trấn giữ trong Thanh Hư Động Thiên, tu luyện trong động thiên, như vậy mới được coi là thực sự tiến vào Uẩn Linh cảnh giới. Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng ngày khai giảng của các sĩ tử đã đến gần. Dần dần có rất nhiều sĩ tử đến Văn Xương học cung, khiến học cung trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Sĩ tử của Văn Xương học cung rất đông, chỉ là có không ít sĩ tử đã đi rèn luyện trong kỳ nghỉ đông, không thể sống sót trở về. Còn có một số Tây Tịch tiên sinh cũng không thể sống sót trở về. Đương nhiên, đối với Văn Xương học cung mà nói, đây không phải là chuyện hiếm. Sau khi khai giảng, tân sinh nhập học, Thanh Không Nguyệt, Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm đều đến Linh Quang Viện học tập, bồi dưỡng tính linh thần thông của riêng mình. Tô Vân thì đã có tính linh thần thông, chỉ là tính linh thần thông của hắn khác với mọi người, không thuộc nho, thích, đạo, cũng không thuộc các ngành kiến trúc, y học, thuật số, thiên văn. Hắn cũng không biết mình nên vào học viện nào. Cuối cùng, Tả Tùng Nham sai người đến thông báo, hắn được cách vật viện của Văn Xương học cung tuyển dụng. Ngày khai giảng, Tô Vân đến cách vật viện của Văn Xương học cung. Chỉ thấy cách vật viện là một dãy nhà ngói xanh gạch đỏ, nhưng vô cùng đổ nát. Khắp nơi là những hố lớn do thần thông để lại, tường đổ vách siêu. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây cối trong cách vật viện có rất nhiều cây đã gãy. Trên một cây còn có mấy con quạ đang đứng. Thấy hắn nhìn, chúng kêu quang quác hai tiếng, dường như đang chờ ăn xác chết. Trong cách vật viện trống không, không có sĩ tử, cũng không có Tây Tịch tiên sinh. Cả cách vật viện rộng lớn, chỉ có một mình hắn. Tô Vân thắc mắc, đi ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển trên cửa, đúng là cách vật viện. Một lát sau, sĩ tử thứ hai đến, chính là thiếu nữ Ngô Đồng. Bên cạnh còn có Tiêu Thúc Ngạo, dán cả thôn ăn cơm. Thiếu nữ mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, nhìn trái nhìn phải, không thấy ai khác, liền liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Thúc Ngạo. Tiêu Thúc Ngạo lập tức đi vòng quanh tìm kiếm, rồi quay lại bên cạnh Ngô Đồng. Không có mai phục. Lúc này, sĩ tử thứ ba đến, cũng là người quen của Tô Vân, Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu. Cách vật viện chỉ có một thủ tọa tiên sinh, không có Tây Tịch tiên sinh nào khác. Bạch Nguyệt Lâu đi vào trong sân, nói với Tô Vân. Nghe nói vị thủ tọa Tây Tịch này năm trước đi ra ngoài biên ải cách vật, chết trong sa mạc. Tả phó xạ vẫn chưa tìm được thủ tọa mới cho cách vật viện, vì vậy không có ai đăng ký vào cách vật viện nữa. Chết thật tốt, đỡ phải ta tự mình ra tay. Thiếu nữ Ngô Đồng cười nói. Ta chỉ muốn mượn Văn Xương học cung để ẩn thân, tìm một nơi an toàn, chờ đợi biến cố. Cái gọi là lão sư chỉ làm vướng tay vướng chân. Bạch Nguyệt Lâu động lòng nói. Thì ra là Ngô Đồng cô nương xếp thứ hai trong kỳ thi lớn. Nghe nói cô nương đã thua trong tay sĩ tử Tô Vân xếp thứ nhất, suýt nữa thì chết. Thiếu nữ Ngô Đồng liếc hắn một cái. Ta nhận ra ngươi, đệ tử của thánh nhân. Nghe nói ngươi gặp Tô sĩ tử nên không có thứ hạng. Ba chúng ta ở cùng một học viện là do lão giả Tả sắp xếp phải không? Tô Vân ngẩng đầu nhìn con quạ trên cây, thản nhiên nói. Chắc là Tả phó xạ không yên tâm về các ngươi, nên đã sắp xếp các ngươi vào cách vật viện, rồi lại đưa ta vào để áp chế các ngươi. Thiếu nữ Ngô Đồng lại mỉm cười nói. Ta lại thấy là lão giả Tả đó đang nuôi cổ, ném ba con độc trùng lớn vào trong chậu cổ để chúng tàn sát lẫn nhau, xem ai có thể sống sót ra ngoài. Bạch Nguyệt Lâu nhìn Ngô Đồng rồi lại nhìn Tô Vân, thản nhiên nói. Ta theo Thủy Kính tiên sinh học được một chút, mấy ngày nay đang củng cố. Đợi ta củng cố xong sẽ đến tìm Tô sĩ tử đòi lại thứ hạng của mình. Tô Vân cười ha hả. Đúng lúc này, một thiếu nữ tóc đôi ngựa nhảy chân sáo xông vào cách vật viện, nhìn trái nhìn phải rồi hưng phấn vẫy tay với Tô Vân. Tô sĩ tử, ta nghe nói người thi vào cách vật viện nên ta cũng đăng ký rồi. Lý Trúc Tiên hưng phấn nói. Ủa, còn có Ngô Đồng tỷ tỷ, còn có Thánh công tử, các người cũng đăng ký vào cách vật viện à? Xem ra lựa chọn của ta không sai. Lão sư của cách vật viện đâu? Sao không có lão sư? Các sĩ tử khác đâu? Nàng vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài lại có một giọng nói. Lần này đăng ký vào Văn Xương học cung, cuối cùng cũng cho ta nhặt được một suất, vậy mà lại được tuyển dụng. Hả? Sĩ tử Tô Vân xếp thứ nhất, Ngô Đồng xếp thứ hai, còn có Trúc Tiên cô nương xếp thứ ba, còn có Thánh công tử. Diệp Lạc công tử xông vào cách vật viện, thấy mọi người không khỏi hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn trời. Mộ tổ tiên Diệp gia ta thật sự là bốc khói xanh rồi, trời thương xót, nhờ tổ tiên Diệp gia tích đức, nhờ cha ta xây cho Văn Xương học cung một tòa nhà, để cho ta một người không thi được điểm nào lại được học cùng một học viện với những cao nhân này, để cho ta nhặt được một suất lớn. Tại Văn Xương điện, Tả Tùng Nham lạy Văn Xương đế quân, thở phào một hơi dài, dâng hương cho đế quân, nói: sắp xếp những kẻ đứng đầu và bại hoại này vào cùng một học viện, cho dù chúng có lật trời cũng chỉ có thể làm hại đến cách Phật viện. Đế quân phù hộ Văn Xương học cung, Văn Xương võ thắng, đệ tử nhất định sẽ đúc kim thân cho đế quân. Lão bước ra khỏi Văn Xương điện, nhìn về phía cách Phật viện, trong lòng thắc mắc. Nói cũng lạ, Tô Thượng Sứ đã lâu không tra án rồi. Đại cát đại lợi. Tả Tùng Nham nghĩ đến đây, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Hắn lâu như vậy không có động tĩnh, không phải là đang ấp ủ kế hoạch lớn gì chứ? Ngày đầu tiên khai giảng, đừng nghĩ đến những chuyện không may mắn này. Lão già không kiêng kỵ, đại cát đại lợi, đế quân phù hộ. Tại Sóc Phương Thành, trong Thánh Nhân Cư, vết thương của Tiết Thanh Phủ, Tiết Thánh Nhân, sau khi được đồng y sư chữa trị, cũng đã sớm khỏi hẳn. Lúc này ngài cũng đang thắc mắc. Ta và Cầu Thủy Kính đổi đệ tử, ngài ấy dạy Bạch Nguyệt Lâu, ta dạy Tô Vân. Chỉ là tại sao Tô Vân này vẫn chưa đến Thánh Nhân Cư của ta? Chẳng lẽ đợi ta đích thân đến dạy hắn sao? Ngài chần chờ không quyết, thầm nghĩ. Nếu ta chạy đến Văn Xương học cung dạy hắn, chính là chúng gian kế của lão tặc Tả Tùng Nham, vô cớ làm lớn mạnh danh tiếng của Văn Xương học cung. Nhưng nếu không đi, Cầu Thủy Kính chắc chắn sẽ coi thường ta. Trong Thần Tiên Cư, Cầu Thủy Kính cũng đang thắc mắc. Tô Vân rốt cuộc đang làm trò gì? Đã nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn chưa hiểu được công pháp đại nhất thống của Ổn Linh cảnh giới sao? Hắn nên mang theo thắc mắc đến thỉnh giáo ta rồi chứ. Cùng lúc đó, trong Cách Phật viện, Tô Vân thản nhiên nói: Cách Phật viện chúng ta không có lão sư, nhưng hẳn là có một vị đại huynh lập quy củ chứ. Ta đề cử ta làm đại sư huynh này, ý các ngươi thế nào? Đại sư huynh lập quy củ? Thiếu nữ Ngô Đồng bật cười khúc khích. Tô sĩ tử muốn trở thành đại sư huynh lập quy củ cho chúng ta? Tô Vân vội vàng xua tay. À không không, mọi người đừng hiểu lầm. Ta chỉ cảm thấy Cách Phật viện chúng ta không có lão sư, nên cần một sĩ tử có thể đại diện cho Cách Phật viện chúng ta đứng ra. Sĩ tử này nhất định phải là người mạnh nhất trong Cách Phật viện chúng ta. Chỉ là các vị còn chưa đủ mạnh, đành phải để ta miễn cưỡng làm đại sư huynh này. Bạch Nguyệt Lâu tươi cười rạng rỡ. Chẳng lẽ Tô sĩ tử chắc chắn như vậy? Ngươi là người mạnh nhất trong năm người chúng ta. Có lẽ mấy ngày này ta đã hấp thu sở trường của hai vị đế sư, tu vi thực lực đã ở trên ngươi rồi. Diệp Lạc công tử liên tục gật đầu, đột nhiên giơ ra hai món linh khí, cười nói: Tô sĩ tử, lần trước trong kỳ thi lớn, ngươi tuy đã may mắn hơn ta một chút, nhưng chưa chắc đã là người mạnh nhất trong chúng ta. Cách đây không lâu, ta đã dùng tiền tiêu vặt mua rất nhiều linh khí, đều là bảo vật từ Lôi Kích Cốc. Dựa vào những linh khí này, ta cũng có thể tranh giành vị trí đại sư huynh chứ. Trong mắt Lý Trúc Tiên lóe lên ánh sáng không có ý nghĩa, cười nói: Không có quy củ thì không thành vuông tròn. Ta thấy Cách Phật viện chúng ta quả thực cần phải chọn ra một vị đại sư tỷ để lập quy củ cho các ngươi. Vừa hay mấy ngày nay ta chăm chỉ tu luyện, lại mời danh sư chỉ dạy, cuối cùng cũng đã tu thành Uẩn Linh cảnh, cho nên... Thiếu nữ Ngô Đồng thấp giọng nói với Tiểu Thúc Ngạo: Thúc Ngạo, lần này ngươi đừng nhúng tay, cứ đứng nhìn là được. Tô Vân. Tiểu Thúc Ngạo gật đầu, lui ra khỏi Cách Vật viện, đứng bên ngoài cửa. Tô Vân cười nói: Cho nên. Diệp Lạc công tử gầm lên một tiếng, nhảy về phía sau, quát: Cho nên phải xem bản lĩnh thật sự trên tay. Bụp. Hắn phá cửa một tòa đại điện phía sau, bay lên không, nhảy lên xà nhà, như con mèo rừng lướt đi trên xà nhà. vài lần lướt qua rồi co rúm lại trong một góc trên đỉnh điện, tim đập thình thịch. Cứ để chúng nó đánh nhau một trận sống chết, đợi đến khi chúng nó đánh không nổi nữa, ta sẽ nhảy xuống nhặt một suất. Đúng lúc này, Lý Trúc Tiên đột nhiên thét dài một tiếng, khí huyết bùng nổ. Trên đỉnh đầu hiện ra một thanh mạch đao dài hơn một trượng. Lưỡi đao thẳng tắp, hai bên đều được mài sắc, gần như không có độ cong, giống như một thanh đại kiếm có chuôi và lưỡi dài bằng nhau. Trong tay áo nàng lại có cát bay ra, đó là cát được mài từ thanh hồng tệ đã bị đập vỡ. Cát bay hòa cùng mạch đao, ngưng tụ thành thực thể, tương đương với nửa linh binh, nửa linh khí. Lý Trúc Tiên quát lớn một tiếng, tư thế oai hùng, thúc giục tuyệt học gia truyền của Lý gia. Lập tức, sát khí tràn ngập cách vật viện, như thể kéo mọi người vào giữa sa trường gió thu hiu hắt, sóng lớn cuồn cuộn. Thần thông của nàng vừa động, lập tức có vô số đao quang kiếm ảnh bắn ra, đồng thời tấn công về phía Tô Vân, Bạch Nguyệt Lâu và thiếu nữ Ngô Đồng. Chỉ nghe tiếng keng keng keng không ngớt bên tai, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện những vết đao sâu đến 2-3 tấc, rồi tường vách nứt ra. Trên hai đại điện bên cạnh cũng xuất hiện những vết đao dài hơn một trượng. Một cánh cửa sổ rầm một tiếng bay lên, đập vào trong điện. Diệp Lạc công tử vốn trốn trong góc trên đỉnh đại điện, trán đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên lại có một luồng đao quang sắc bén bay qua, chém đôi cánh cửa hậu điện. Đại tiểu thư nhà Sóc Phương Hầu còn hung dữ hơn cả lão gia tử nhà hắn. Hắn vừa nghĩ đến đây, trong sân cách vật viện, quạ đen kêu không ngớt. Chỉ nghe một tiếng rắc, một cây đại thụ hai người ôm bị Lý Trúc Tiên một đao chém đứt. Mấy chục con quạ đen ào ào bay lên, lượn vòng quanh cách vật viện. Tiêu Thúc Ngạo ngoài sân thấy vậy, há miệng hút một cái. 2-3 con quạ đen bị hắn hút tới. Tiêu Thúc Ngạo nhai ngấu nghiến, nuốt mấy con quạ đen đó vào bụng. Đột nhiên, trong cách vật viện truyền đến một tiếng ngâm dài. Nhật Nguyệt đấu chuyển động trung thiên. Một luồng ánh sáng từ trên không trung chiếu xuống, đó là dị tượng của thiên ngoại thiên, phảng phất như từ trong động nhìn lên trời. Trên vòm trời có mặt trời mặt trăng xoay quanh nhau. Trúc Tiên cô nương, đây là cách vật viện, người đánh hỏng nơi này rồi chúng ta đi đâu học? Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu vận khí huyết, thúc giục thần thông. Xung quanh là mặt trời mặt trăng, âm dương biến hóa, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của Lý Trúc Tiên, cười nói. Trúc Tiên cô nương, mấy ngày nay ngươi ở dưới trướng Thủy Kính tiên sinh học cách luyện thành tính linh thần thông, nhưng ta theo Thủy Kính tiên sinh học lại là thuật âm dương biến hóa, ta đã tu thành động thiên tầng thứ nhất. Hai người vừa giao đấu, Lý Trúc Tiên lập tức cảm thấy tu vi không đủ, bị thần thông Nhật Nguyệt đấu chuyển động trung thiên của Bạch Nguyệt Lâu định trụ thần thông mạch đao. Mạch đao xoay tròn bụp bụp, bị xoắn thành bột mịn. Khoảnh khắc mạch đao vỡ nát, Lý Trúc Tiên cũng bị chấn đến rên lên một tiếng, bay ngược ra sau, bụp một tiếng, va vào tường, đâm thủng một lỗ lớn hình người trên tường. Cùng lúc đó, từ trong mạch đao bay ra mấy chục con tất phương, vỗ cánh, lao về phía Bạch Nguyệt Lâu. Trúc Tiên cô nương, võ học coi như bỏ đi. Bạch Nguyệt Lâu mỉm cười, hai tay liên tục lật, đánh nát mấy chục con tất phương. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, khi những con tất phương này bị hắn đánh vỡ, có phải hạt cát đã đâm thủng ra hắn. Lý Trúc Tiên ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch Nguyệt Lâu nhìn về phía Tô Vân, thấy Tô Vân cũng đang nhìn hắn, nở một nụ cười khuyến khích. Bạch Nguyệt Lâu mỉm cười, thầm nghĩ. Lão sư nói với ta, đạm bạc minh trí, ninh tĩnh trí viễn. Nếu ta bị ánh mắt đầy tán thành của hắn làm rung động tâm hồn, thì thật là hổ thẹn đệ tử của thánh nhân. Thánh công tử, ngươi trúng độc rồi. Tô Vân nở một nụ cười thiện ý với hắn. Bạch Nguyệt Lâu sững sờ. Trúng độc? Trúng độc gì? Hắn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã phịch xuống đất, trong lòng mờ mịt. Vừa rồi trong những hạt cát đó có độc, nhưng Lý Trúc Tiên là thiên kim tiểu thư của nhà Sóc Phương Hầu, sao có thể hạ độc? Lý Trúc Tiên loạng choạng đi tới, hưng phấn nói. Cuối cùng ta cũng đã thắng một cách quang minh chính đại, hơn nữa còn thắng cả thánh công tử. Nàng vội vàng tiến lên, cho Bạch Nguyệt Lâu uống thuốc giải. Tô Vân khen ngợi: Thánh công tử không hổ là đệ tử của thánh nhân, tu vi hùng hậu. Đáng tiếc ứng biến hơi kém. Thiếu nữ Ngô Đồng nhìn chằm chằm vào hắn, cười nói: Hắn ứng biến không đủ nên mới trúng độc, nhưng ngươi còn khó đối phó hơn hắn nhiều. Kỳ lạ, trên người ngươi có một luồng khí tức quen thuộc. Luồng khí tức này dường như đến từ trong linh giới của ngươi. Có một người quen đã từng chết trong tay ta. Tô Vân cười ha hả, bước một bước ra, thúc giục Hồng Lô Thiện Biến. Lập tức khí tức trở nên vô cùng cuồng dã bá đạo, thậm chí còn có một luồng khí tức tàn bạo. Trước Văn Xương Điện, Tả Tùng Nham từ xa nhìn về phía Cách Vật Viện. Lúc này Nhàn Vân Đạo Nhân và Đồ Minh Hòa Thượng đến hành lễ với ngài. Các người đến sớm vậy? Tả Tùng Nham ngạc nhiên nói. Phó xạ đâu phải không biết, khai giảng không cần giảng bài, chỉ là tập hợp các sĩ tử nhập học lại, huấn thị vài câu, khích lệ vài câu thôi. Hòa Thượng Đồ Minh cười nói. Những việc khác đã có các tiên sinh khác sắp xếp, không cần thủ tọa chúng ta phải bận tâm. Nhàn Vân Đạo Nhân nhìn về phía Cách Vật Viện, nói. Nghe nói thủ tọa Tây Tịch Cố Hoa Như của Cách Vật Viện đã bị mắc kẹt trong sa mạc, phó xạ có biết rốt cuộc là chuyện gì không? Sắc mặt Tả Tùng Nham có chút âm u, nói. Ta lệnh cho hắn đi điều tra vụ án kiếp hồi quái. Hắn một đường điều tra đến sa mạc ngoài biên ải, ở đó bị người ta bắt được. Ta nhận được tin đến ngoài biên ải cứu viện, nhưng lại tìm thấy thi thể của hắn. Nhàn Vân Đạo Nhân và Đồ Minh Hòa Thượng nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Người có thể giết thủ tọa Tây Tịch của Cách Phật Viện nhất định không phải tầm thường. Tả Tùng Nham tiếp tục nói. Có người biết ta đang điều tra vụ án kiếp hồi quái, cố ý dẫn hắn đến sa mạc, ra tay với hắn. Hắn trước đây từng phạm tội ở Sóc Nam, bị quan phủ truy nã, tìm ta cho hắn một nơi dung thân. Vành mắt lão đỏ hoe, quay mặt đi, đợi một lát mới nói. Các người cũng phải cần cẩn thận. Có người đã bắt đầu ra tay với Văn Xương học cung chúng ta rồi. Cố Hòa Như chỉ là người đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất không nên ở ngoài học cung. Hòa Thượng Đồ Minh và Nhàn Vân Đạo Nhân gật đầu vâng dạ. Tả Tùng Nham thở ra một hơi dài, nói. Sau khi lão Cố đi, ta đã sắp xếp mấy kẻ đứng đầu vào bại hoại của học cung chúng ta vào Cách Vật Viện, cũng coi như là trừ hại cho học cung. Cách Vật Viện cứ để hoang phế như vậy trước, để chúng nó gây họa. Nhàn Vân Đạo Nhân cười nói. Cố Hòa Như gây họa nhiều năm như vậy, cũng không thể phá hủy được Cách Vật Viện. Mấy đứa nhóc đó có thể làm được. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên chỉ nghe tiếng rồng gầm như sấm truyền đến. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong Cách Vật Viện từng con thần long cuộn trào, nơi đi qua mái nhà đều bay lên. Những con thần long đó không lớn, chỉ dài khoảng 3 trượng, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, bay lượn lên xuống, tấn công chém giết, hung ác dị thường. Một thiếu nữ áo đỏ rực như lửa, chân đạp thần long, bay lượn trên không, từ trong Cách Vật Viện từ từ bay lên, dáng người uyển chuyển động lòng người không thể tả. Đột nhiên lại có một tiếng rồng gầm truyền đến, mái của một tòa đại điện trong Cách Vật Viện bị hất tung. Ứng long dương cánh bay lên, cùng với ứng long bay lên còn có một thiếu niên, trên đỉnh đầu là một chiếc chuông vàng. Thiếu niên kia vừa bay lên, mái của đại điện lại lách tách vỡ tan, 11 loại thần ma khác phá vỡ đại điện. Thiếu niên thiếu nữ kia bước chân như bay, rất nhanh đã va chạm vào nhau, nhưng chỉ nghe một tiếng chuông du dương truyền đến, thiếu nữ kia ngã ngửa ra sau bay đi. Thiếu niên đuổi theo, ứng long thò vuốt tóm lấy đầu thiếu nữ kia, hung hăng đập xuống đất. Cho dù cách xa như vậy, Tả Tùng Nham, Nhàn Vân và Đồ Minh cũng dường như có thể cảm nhận được sự rung chuyển khi đầu của thiếu nữ Ngô Đồng va vào mặt đất. Cú đó nhất định rất hung ác. Tô Vân chậm một bước, ngay khoảnh khắc thiếu nữ Ngô Đồng bị đập xuống đất, hắn liên tiếp tung quyền xuống. Bất kể là thần thông Nhật Nguyệt Điệp Bích, hay thần thông Tất Phương Thần Hành, hay thần thông Giao Long, thần thông Viên Công đều tung ra một lượt. Cách Vật Viện bị trấn đến song cửa sổ rung lên bần bật, cây cối lay động, quạ đen bay loạn. Đột nhiên, thiếu nữ Ngô Đồng vung tay áo, lụa đỏ bay đầy trời, che khuất tầm mắt thiếu niên. Từng con chân long dưới lớp lụa đỏ lao đến tấn công. Tô Vân lại nhắm mắt lại, hoàng trung xoay tròn, 12 thần ma sau lưng theo thân hình hắn tung hoành ngang dọc, tấn công bốn phía, chặn đứng thế công của Ngô Đồng. Ma vực động thiên, mở! Ngô Đồng nhân cơ hội vỗ mạnh xuống đất, từ trong hố bay lên. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai đại động thiên, từng luồng ma khí hắc ám từ hai động thiên đó tràn ra, nồng đậm đến cực điểm. Phó xạ, có cần can thiệp không? Nhàn Vân đạo nhân vội vàng nói. Nhân ma đã tu luyện đến uẩn linh, mở ra hai động thiên. Tốc độ tu luyện này thực sự quá nhanh, nếu để nàng ta lại... Tả Tùng Nham lắc đầu, sắc mặt bình thản như giếng cổ. Ta đã thương lượng với Cầu Thủy Kính, Tiết Thanh Phủ rồi, sẽ liên thủ với nhân ma, không ai được phép ra tay với nhân ma. Nhàn Vân và Đồ Minh trong lòng kinh hãi. Tình hình Sóc Phương đã nguy hiểm đến mức phải liên thủ với nhân ma để đối phó sao? Tả Tùng Nham mặt mày sầu não, thấp giọng nói. Ta chỉ không ngờ, thượng sứ vừa gặp nhân ma đã muốn phá hủy cách Phật viện. Đồ Minh nói. Thượng sứ ghét ác như thù. Chỉ là câu nói này vừa thốt ra, ngay cả chính hắn cũng không tin. Tốc độ tu luyện của Ngô Đồng quả thực nhanh đến kinh người. Lúc thi đại khảo, nàng còn chưa phải là linh sĩ, chỉ là trúc cơ cảnh giới. Nhưng bây giờ, nàng đã tu thành uẩn linh động thiên thứ hai. Điều đáng sợ nhất không phải là tốc độ tu luyện của nàng, mà là nguyên nhân khiến tu vi của nàng tăng lên. Ma tính ẩn giấu trong lòng người dân Sóc Phương Thành đang dao động, lớn dần, ngày càng đáng sợ. Đây mới là nơi nguy hiểm nhất. Tu vi của Ngô Đồng tăng vọt. Chỉ là vì nàng đang hấp thu ma tính của Sóc Phương Thành, ma tính trong lòng người càng nhiều, càng khủng bố, tu vi của nàng tăng lên càng nhanh. Lần trước Tô Vân đến thăm Cầu Thủy Kính, lúc rời đi, vừa hay thiếu nữ Ngô Đồng cũng đến xin Cầu Thủy Kính chỉ điểm tu hành. Cũng chính lúc đó, Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham và Tiết Thanh Phủ đã xác định phải liên thủ với Ngô Đồng để đối phó với tình hình hiện tại. Ngô Đồng cũng đã thỏa thuận xong điều kiện với họ vào lúc đó. Nhân ma vốn là sự tồn tại tà ác nhất trong lòng họ, nhưng để đối phó với cái ác trong lòng người, họ lại phải liên thủ với nhân ma. Thật là một sự mỉa mai lớn. Tô sĩ tử, nàng ta vẫn chưa dùng hết sức. Trong linh giới của Tô Vân, Thư Quái oánh oánh quan sát từng cử chỉ của thiếu nữ Ngô Đồng, phân tích công pháp thần thông của nàng, vừa chỉ dẫn Tô Vân kỹ xảo vận dụng thần thông trong chiến đấu, vừa nói. Thần thông chân long mà nàng dùng không phải là trạng thái mạnh nhất, mà là những thần thông lẻ tẻ ngộ ra từ 16 thiên. Trình độ thực lực của nhục thân và pháp lực của nàng có lẽ không thua kém người bao nhiêu. Tô Vân bay lên không, đáp xuống tán của một cây đại thụ trong cách vật viện. Hai chân đứng trên hai chiếc lá, thân hình nhấp nhô theo sự chuyển động của cành lá. Bên kia, thiếu nữ Ngô Đồng đáp xuống một tòa đại điện của cách vật viện. Tòa đại điện đó đã bị phá một lỗ hổng trên mái. Hai người cách nhau hơn 10 trượng. Nhân ma lợi hại nhất vẫn là bản thân nàng. Trong linh giới, Oanh Oanh tiếp tục nói. Thân thể của nàng có thể hóa thành binh khí kỳ lạ. Có thể nói bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nàng cũng có thể hóa thành linh binh, tăng cường chiến lực của nàng. Người nên biết uy lực của linh binh. Cho dù bây giờ nàng chỉ ở cảnh giới uẩn linh động thiên thứ hai, không thể phát huy được bao nhiêu uy lực của linh binh, nhưng uy lực đó cũng không phải là thứ người có thể chống đỡ. Tính linh của Tô Vân đối thoại với nàng, nói. Ta có hộp gỗ, nếu dùng linh binh, ta chưa chắc đã yếu hơn nàng. Nếu nàng ta hợp nhất 16 thiên, hóa thành một loại thần thông, rồi thi triển thông qua linh binh do cơ thể nàng hóa thành thì sao? Oánh Oánh nhắc nhở. Như vậy, uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Hơn nữa, năm đó nàng đã giết chết Trần Long, chắc chắn sở hữu tuyệt học còn mạnh hơn, thậm chí vượt qua cả 16 thiên. Có thể là tuyệt học ma đạo ngang hàng với tiên thuật. Tô Vân trong lòng căng thẳng, đồng thời lại có chút mong đợi. Như vậy, nhân ma Ngô Đồng có thể đỡ được tiên kiếm không? Từ lâu, điều Tô Vân lo lắng nhất chính là tiên kiếm trong thế giới sau thiên môn. Có tiên kiếm cản trở, hắn luôn không thể tu luyện bằng tiên đồ một cách thuận lợi. Uy lực của tiên kiếm ngày càng mạnh, khiến hắn ngày càng lo lắng lần sau vào thiên môn sẽ chết dưới lưỡi kiếm. Nếu nhân ma Ngô Đồng có thể đỡ được tiên kiếm, đối với hắn mà nói lại là một chuyện tốt. Điều đó có nghĩa là tiên kiếm không còn bất khả chiến bại. Chỉ khi biết tiên kiếm không còn bất khả chiến bại, hắn mới có tự tin đối kháng với tiên kiếm. Ngươi có thể vận dụng áp lực mà nàng mang lại, giúp ngươi mở ra động thiên thứ nhất. Sau khi mở ra động thiên thứ nhất, sức mạnh của công pháp đại nhất thống của ngươi sẽ được thể hiện. Đó chính là pháp lực như tiên nhân ở cùng cảnh giới. Oánh Oánh ở trong linh giới của hắn bay lượn mà không cần dùng cánh, bay vòng quanh tính linh của hắn, nói: khi đó đối kháng với nhân ma sẽ có cơ hội thắng. Nhưng cho dù ngươi có thể chiến thắng nhân ma, cũng chưa chắc có thể trở thành đại sư huynh. Ngươi còn phải cẩn thận một người. Diệp Lạc công tử vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, chờ đợi các ngươi lưỡng bại câu thương, hắn sẽ đến nhặt xác làm đại sư huynh của các ngươi. Thực lực của hắn không cao, tại sao phải cẩn thận hắn? Tô Vân không hiểu. Thực lực của hắn cực cao, có thể còn trên cả ngươi và nhân ma đấy. Oánh Oánh đậu trên vai hắn, nói: ta đã thấy hắn đến Văn Uyên Các mượn sách. Người đã thấy hắn ở Văn Uyên Các ư? Trong đầu Tô Vân nổ tung. Diệp Lạc công tử là sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Nếu hắn là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, vậy thì hắn là... Ngay khoảnh khắc tâm thần hắn chấn động, thiếu nữ Ngô Đồng cuối cùng cũng tìm được cơ hội, cười khúc khích. Đột nhiên nhảy lên áp sát, thần thông bùng nổ. Khoảnh khắc nàng nhảy lên, khí tức đột nhiên thay đổi. Trước đó, khí tức của nàng mờ ảo, khiến người ta không thể nắm bắt được phương vị của nàng. Mà bây giờ, khí tức của nàng đột nhiên trở nên dữ dội, như thể trong cơ thể ẩn chứa một con chân long. Tô Vân lại như trở về táng long lăng. Sáu giác quan, thị giác, thính giác, khiếu giác, xúc giác lần lượt bị tước đoạt. Thiếu nữ Ngô Đồng thi triển thần thông chân long, hợp nhất 16 thiên chân long thành một, cuối cùng cũng thi triển thần thông hợp nhất ảo diệu của 16 thiên. Thần thông này chưa hoàn toàn thi triển ra, đã ép khí huyết của Tô Vân co rút lại vào hồng lô, tháo chạy vào linh giới. Nhân lúc có áp lực này, mở động thiên. Oánh Oánh vội vàng quát. Trong linh giới, tính linh của Tô Vân thúc giục hồng lô thiện biến đến cực điểm. Khí huyết trong hồng lô linh giới hừng hực như thánh hỏa, ngọn lửa hồng lô thiêu đốt, rèn luyện tính linh. Mà trên bốn vách của hồng lô linh giới, ấn ký 12 thần ma sống lại, từ bốn vách hồng lô bơi ra, bay lên trời, bung tỏa toàn bộ sức mạnh của mình. Bầu trời linh giới phía trên hồng lô lập tức bị 12 thần ma như ứng long, thao thiết, đào ngột, phá vỡ, tạo ra một vùng động thiên. Động thiên này mở ra, tính linh của Tô Vân lập tức bay lên, tiến vào trong động thiên. Khí huyết của hắn tăng vọt, hồng lô linh giới rung chuyển ầm ầm, không ngừng mở rộng ra ngoài, trong chốc lát, linh giới đã lớn hơn mấy lần. Khí huyết của hắn lập tức nuôi dưỡng lại nhục thân, trong khoảnh khắc xua tan áp lực do thần thông chân long của Ngô Đồng mang lại, sáu giác quan phục hồi. Thiếu nữ Ngô Đồng một đòn này đã đến trước mặt hắn. Sau lưng thiếu nữ hiện ra dị tượng chân long quấn quanh, thần thánh, uy vũ, dữ tợn. Thân rồng khổng lồ quấn quanh nàng từng lớp. Ngô Đồng mặc áo đỏ, hắc long thì đen như sắt, tạo ra một cú sốc thị giác cực lớn. Thiếu nữ Ngô Đồng giơ tay, tay hóa thành vuốt rồng, vung mạnh một cái. Hắc long cũng theo đó nâng vuốt rồng lên, vung mạnh. Tô Vân mặc dù đã phá vỡ áp chế khí tức của nàng, nhưng đã mất thế chủ động, không kịp phá giải chiêu này, bị vuốt rồng đánh trúng. Bụp một tiếng. Thân hình hắn xoay tròn như con quay, làm nát tán cây đại thụ. Cả người xoay tròn bay về phía một dãy nhà của cách vật viện. Chỉ nghe tiếng bụp bụp bụp vang lên, Tô Vân đâm sập từng ngôi nhà. Cùng lúc đó, thiếu nữ Ngô Đồng bay lên, chân đạp lên những mảnh gạch ngói vỡ trên không, ánh mắt sắc như điện, tung ra một trường. Con hắc long cuốn quanh người nàng lập tức bay ra, đâm xuống dưới, xuyên thủng mái nhà. Ầm. Trong ngôi nhà truyền đến tiếng chấn động dữ dội, cửa sổ xung quanh ngôi nhà bụp bụp nổ tung, lưu ly vỡ nát, bắn tung tóe khắp nơi. Lý Trúc Tiên và Bạch Nguyệt Lâu vừa tỉnh lại, vội vàng thúc dục thần thông và thân pháp, né tránh những mảnh lưu ly vỡ. Nhưng thấy trong lưu ly còn có cả song cửa sổ gỗ và gạch ngói xung quanh. Thiếu nữ Ngô Đồng sau một đòn lại tung ra một đòn khác, trên người lại hiện ra một con hắc long, từ bề mặt cơ thể hiện ra, uốn lượn bơi ra từ trong cơ thể, cùng với đòn tấn công này của nàng mà bắn ra uy lực khủng bố, đánh vào trong nhà. Bốn bức tường của ngôi nhà phát ra tiếng răng rắc nổ vang, xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Thiếu nữ Ngô Đồng liên tiếp tung đòn, từng con hắc long đánh vào trong nhà, cuối cùng ngôi nhà đó không chịu nổi sự tấn công của thần thông của nàng, bốn bức tường đổ sập ra xung quanh. Lý Trúc Tiên và Bạch Nguyệt Lâu nhìn mà mắt trợn tròn, vội vàng lùi lại để tránh dư chấn của thần thông và những bức tường đổ sập. Lý Trúc Tiên lẩm bẩm: "Nếu là ta, chiêu đầu tiên đã bị đánh chết rồi, hay là để nàng làm đại sư tỷ đi." Sắc mặt Bạch Nguyệt Lâu cũng có chút khó coi, thầm nghĩ: "Nếu là ta, cũng sẽ bị đập thành thịt nát." Trong làn khói bụi mịt mù, ở trung tâm ngôi nhà xuất hiện một cái hố sâu hình vuốt rồng, sâu hơn một trượng. Tô Vân nằm sóng xoài dưới đáy hố, bị lún sâu vào lòng đất. Thiếu nữ Ngô Đồng chân đạp lên những mảnh gạch ngói vỡ bay trên không, đến mái của một ngôi nhà khác, chưa đổ, ánh mắt nhìn xuống đáy hố, đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy trong cái hố lớn hình vuốt rồng không còn bóng dáng của Tô Vân, chỉ còn lại một dấu ấn hình người. Bên cạnh dấu ấn hình người còn có một đôi dấu chân rất sâu. Chết tiệt! Thiếu nữ Ngô Đồng vội vàng ngẩng đầu, thấy một bóng người nhỏ bé giữa không trung. Lúc này Tô Vân nhảy lên, tiếng nổ vang do thân hình phá không mới truyền đến tai nàng. Tô sĩ tử, bây giờ động thiên của ngươi đã mở, có được pháp lực như tiên nhân ở cùng cảnh giới. Trong linh giới, Thư Quái oánh oánh quan sát tính linh thần thông của hắn, xem xét tất cả các ấn ký trên đại hoàng trung, lắc đầu nói: "Tất cả các võ học thần thông mà ngươi tu thành hiện tại đều không đủ để phát huy hết lợi thế về pháp lực của ngươi, bất kể là Nhật Nguyệt Điệp Bích hay Giao Long Ngâm đều không được, mà các ấn ký thần ma như Ứng Long Thao Thiết, độ sâu nghiên cứu của ngươi còn xa mới bằng độ sâu của 16 thiên mà nhân ma có được. Ngươi định dùng thần thông gì để phát huy lợi thế pháp lực của mình?" Nàng thực sự khó xử. Oánh Oánh là thư quái của Văn Uyên Các, Thiên Đạo Viện. Trong 150 năm qua, nàng đã gặp hàng ngàn thiên tài của Thiên Đạo Viện, biết những thiên tài này đã tu luyện những thần thông gì, cũng thông qua các loại sách vở mà hiểu được những thần thông và công pháp tiên tiến nhất của Nguyên Sóc. Nhưng Tô Vân lại khác với những sĩ tử Thiên Đạo Viện đó. Sĩ tử Thiên Đạo Viện đều có hướng chuyên sâu, có tài năng kinh người ở một phương diện nào đó. Mà Tô Vân ban đầu tu luyện lại là các loại võ học như Ngạc Long Ngâm, Nhật Nguyệt Điệp Bích, Viên Công Quyết, Tất Phương Biến, từ trong võ học lĩnh ngộ ra thần thông. Hắn lại học 12 loại cảm ứng thiên lĩnh ngộ từ Chiêu Thiên Khuyết, lĩnh ngộ ra các thần thông như Ứng Long Khai Minh, tất cả đều khắc lên vách chuông của mình. Những thần thông này vô cùng phức tạp, nhưng lại không được nghiên cứu đến cùng, không đạt đến trình độ cao như của các sĩ tử Thiên Đạo Viện. Ví dụ như sĩ tử Thiên Đạo Viện Cách Long, từ 16 phương diện đã nghiên cứu rộng đến cực điểm, thần thông của Tô Vân không có chiều sâu nghiên cứu như vậy. Đây là điều khiến Oanh Oánh cảm thấy khó xử. Không có sự nghiên cứu sâu sắc thì không thể phát huy tiếp hết pháp lực như tiên nhân của thiếu niên Tô Vân. Thân hình Tô Vân bay lên đến điểm cao nhất rồi bắt đầu rơi xuống. Oánh Oánh, những thần thông mà ngươi thấy thực ra đều là những ấn ký trên thần thông thực sự của ta. Trong linh giới, giọng nói của tính linh Tô Vân truyền đến. Mà thần thông thực sự của ta thực ra chỉ có một, tất cả các thần thông khác đều chỉ là một phần cấu thành của thần thông thực sự của ta. Oánh Oánh đang quan sát đại hoàng trung, đột nhiên khí huyết của Tô Vân ập đến rót vào trong đại hoàng trung. Oánh Oánh ngây người, chỉ thấy từng lớp vạch trên chiếc đại hoàng trung này bắt đầu trở nên rõ ràng, các loại ấn ký thần thông như thể sống lại trong ấn ký. Đại hoàng trung vang lên tiếng leng keng, phình ra bên ngoài, ngày càng lớn, ngày càng cao. Oánh Oánh ngẩng đầu, chỉ thấy chiếc chuông vàng này xoay tròn bay ra khỏi linh giới của Tô Vân. Đây là... trong lòng nàng chấn động. Trên mái nhà cách vật viện, Ngô Đồng ngẩng đầu, thấy chiếc chuông vàng giữa không trung. Chỉ thấy giao long, vượn trắng, mặt trời, mặt trăng, tất phương hiện lên trên vách chuông. Lại có 12 thần ma như ứng long, khai minh cùng kỳ hiện ra trên vách trong của chuông đồng. Mà bên trong chuông, vô số bánh răng ăn khớp vào nhau, đan xen, vận hành một cách vô cùng chặt chẽ và chính xác. Tô sĩ tử, ngươi chỉ là một bán ma, đừng hòng dẫm lên đầu ta. Thiếu nữ Ngô Đồng quát lớn một tiếng, khí huyết tăng lên đến cực điểm, nghiến răng, cười lạnh nói. Người nhất định phải chịu thua. Bên ngoài cách vật viện, Tiểu Thúc Ngạo, rắn cả thôn ăn cơm, cũng ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đại hoàng trung đang hạ xuống, trong lòng có chút do dự. Ngô Đồng tiền bối nói, không cần ta giúp, nàng có đỡ được không? Cùng lúc đó, các sĩ tử của các học viện trong Văn Xương học cung đều nghe thấy tiếng chuông, tưởng là tiếng chuông tan học, nhào nhào đi ra khỏi lớp. Ngẩng đầu lên thì thấy chiếc đại hoàng trung đang rơi xuống với tốc độ nhanh, các tầng không ngừng xoay tròn, không khỏi ngây người. Hình như là cách vật viện đang làm gì vậy? Một vị Tây Tịch tiên sinh mờ mịt nói. Có người đi ngang qua cách vật viện, biết được nguyên do, nói. Nghe nói là các sĩ tử mới của cách vật viện, không ai phục ai, đang tranh giành vị trí đại sư huynh. Vị Tây Tịch tiên sinh đó càng thêm mờ mịt. Cách vật viện này ngay cả lão sư cũng không có, tranh giành vị trí đại sư huynh có ích gì? Keng. Tô Vân dùng lòng bàn tay nắm lấy mũi chuông của đại hoàng trung. Một tiếng chuông vang dội đánh vào cách vật viện, tiếng chuông vang vọng khắp Văn Xương học cung. Vị Tây Tịch tiên sinh đó càng thêm mờ mịt, nói với các sĩ tử hai bên. Được rồi, bây giờ ngay cả cách vật viện cũng không còn, còn tranh giành cái gì đại sư huynh nữa chứ? Bên ngoài cách vật viện, theo tiếng chuông vang vọng du dương, một luồng sóng khí ập tới. Tường viện lập tức sụp đổ, gạch ngói bay tứ tung. Thậm chí, có một đoạn tường thành bị đẩy ngang ra ngoài hơn 10 bước mới đổ sập xuống. Lực xung kích kinh hoàng của đại hoàng trung gần như quét sạch lá trên những lá cây đại thụ trong cách vật viện. Mấy con quạ đen cũng bị sóng khí cuồng bạo hất văng đi, mất dạng. Lý Trúc Tiên và Bạch Nguyệt Lâu vội vàng đứng vững, chống đỡ dư chấn. Chỉ thấy ngói lưu ly trên mấy tòa đại điện của cách vật viện bị thổi bay. Trong một tòa đại điện, Diệp Lạc công tử hai tay nắm chặt hai món linh khí treo trên xà ngang, cả người run rẩy như chiếc lá trong cuồng phong. Thiếu nữ Ngô Đồng đứng mũi chịu sào, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc Tô Vân thúc giục Hoàng Trung giáng xuống. Khi huyết ma hóa, hóa thành ma long thần thông lao thẳng nghênh đón Hoàng Trung. Thế nhưng, ma long còn chưa kịp đến giới Hoàng Trung, vảy rồng đã vỡ nát, sừng rồng gãy lìa, da rồng bị lột phăng, huyết nhục bốc hơi, ngũ tạng lục phủ tan tành, chỉ còn trơ lại bộ xương rồng. Ngay sau đó, bộ xương rồng cũng tan biến trong tiếng chuông. Đây mới thực sự là chân long thần thông, tự như một thần long tồn tại thực sự. Thần thông của thiếu nữ Ngô Đồng có thể đạt đến bước này, cho thấy tạo nghệ phi phàm của nàng. Chỉ tiếc, nàng tái sinh quá muộn. Thời gian đắm chìm trong chân long thập lục thiên quá ngắn, uy lực của nó không thể phát huy toàn bộ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng tan vỡ trước một đòn này của Tô Vân. Ngô Đồng hai tay giơ cao, trong cơ thể lại có một con ma long uốn lượn bơi ra, giúp nàng nâng đỡ Hoàng Trung. Keng. Uy lực của Hoàng Trung bùng nổ, nhà cửa dưới chân thiếu nữ Ngô Đồng đều vỡ nát, mặt đất đột nhiên sụp xuống, con ma long quấn quanh thân thể nàng cũng không ngừng tan rã. Ngô Đồng đáp xuống đất, hai chân cắm sâu vào lòng đất, nghiến chặt răng, gắng gượng chống đỡ, dùng pháp lực của mình để tu bổ Hắc Long thần thông, duy trì thần thông bất diệt. Tiếng chuông va chạm mặt đất, lực phản chấn khiến thân hình Tô Vân bật lên cao. Hắn lộn ngược người, bàn tay lại một lần nữa ấn xuống quai chuông của Hoàng Trung. Thiếu nữ Ngô Đồng thở phào một hơi, lụa đỏ quanh thân lan tỏa, thầm nghĩ. Ta có thể phản kích. Trong linh giới của Tô Vân, thư quái oánh oánh nhắc nhở. Hoàng Trung thần thông của ngươi phạm vi bao phủ quá rộng, có thể thu nhỏ lại một chút, uy lực sẽ tập trung hơn, uy năng tự nhiên cũng mạnh hơn. Thiếu nữ Ngô Đồng đang định phản kích, đột nhiên thấy Hoàng Trung xoay tròn thu nhỏ lại, miệng chuông chỉ còn rộng chừng 2-3 trượng, không khỏi tê dại ra đầu, vội vàng hét lớn một tiếng, dốc toàn bộ sức lực điên cuồng thúc giục Ma Long thần thông. Keng! Uy năng càng thêm kinh hoàng ập xuống, con ma long cuốn quanh thân thiếu nữ Ngô Đồng nhanh chóng tan rã, huyết nhục không còn. Hai chân Ngô Đồng lún sâu xuống đất, mặt đất xung quanh vẫn không ngừng sụp lún, áp lực kinh hoàng khiến hai chân nàng hoàn toàn chìm vào lòng đất, ngập đến tận eo. Nàng không để ý đến những điều này, điên cuồng thúc giục thần thông, tu bổ con ma long vỡ nát, cố hết sức duy trì thần thông không bị phá vỡ. Lực lượng của đòn này tập trung hơn lúc nãy rất nhiều. Sức ảnh hưởng của thần thông lan ra xung quanh, kém xa đòn đầu tiên Lý Trúc Tiên vào Bạch Nguyệt Lâu, chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua. Lực lượng của đòn này tập trung hơn lúc nãy rất nhiều. Sức ảnh hưởng của thần thông ra xung quanh kém xa đòn đầu tiên. Lý Trúc Tiên và Bạch Nguyệt Lâu chỉ cảm thấy một cơn gió lớn thổi qua. Diệp Lạc công tử treo trên đại điện cũng bị gió thổi làm người lắc lư một chút, không giống như lúc nãy bị cuồng phong thổi cho run rẩy kịch liệt như lá rụng. Lúc này Tô Vân bị lực phản chấn tác động, thân hình lại bật lên, lại một trượng nữa vỗ về phía Hoàng Trung. Tô sĩ tử, Hoàng Trung này vẫn còn quá lớn, khó địch lại Đế Bình, cần phải thu nhỏ nữa. Thư Quái Oánh Oánh tiếp tục nói. Trên đỉnh đầu Ngô Đồng, Hoàng Trung tiếp tục xoay tròn, miệng chuông chỉ còn lại một trượng hai, một trượng ba. Thiếu nữ Ngô Đồng ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, tiếng chuông vang lên. Con ma long cuốn quanh thân nàng lập tức bị đánh tan. Thiếu nữ Ngô Đồng rên lên một tiếng, bị một đòn này đánh cho thất khiếu chảy máu, thân thể cũng lại một lần nữa lún xuống. Mặt đất xung quanh nàng cũng theo đó sụt lún, thậm chí nàng còn có thể thấy mặt đất nứt toác, vỡ vụn, bay lên trong tiếng chuông rồi tan biến. Nàng cảm thấy khí huyết của mình bị áp chế, hai mắt tối sầm, không thể nhìn, tai ù đi, không thể nghe, đầu óc không thể suy nghĩ, mũi không thể ngửi, miệng không thể phát ra âm thanh. Mà lần này, phạm vi ảnh hưởng thần thông của Tô Vân ra xung quanh càng nhỏ hơn. Đám người Lý Trúc Tiên chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, gió bụi không động. Bạch Nguyệt Lâu và Diệp Lạc công tử sắc mặt ngưng trọng, ý thức được sự đáng sợ của đòn này. Vẫn chưa đủ, phải thu nhỏ đến 8 thước. Trong linh giới của Tô Vân, Thư Quái Oánh Oánh quan sát thần thông của hắn, nói: thu nhỏ đến 8 thước mới có thể phát huy pháp lực và thần thông của ngươi đến cực hạn. Muốn đạt đến sự hoàn mỹ về uy lực, còn phải thử nghiệm nhiều lần nữa, xem rốt cuộc 8 thước là bao nhiêu tấc. Ý của nàng là Hoàng Trung của Tô Vân phải có độ rộng nhất định để dung nạp khí huyết hùng hồn của hắn, nhưng đồng thời cũng phải tập trung uy lực, từ đó hình thành một sự cân bằng hoàn hảo. Thần thông không phải càng lớn càng tốt, lớn có nghĩa là uy lực bị phân tán. Cũng không phải càng nhỏ càng tốt, nhỏ có nghĩa là khí huyết có thể dung nạp không nhiều. Sự cân bằng giữa hai yếu tố này cần mỗi linh sĩ tự mình nắm bắt. Theo tu vi của linh sĩ tăng lên, sự cân bằng cũng thay đổi, do đó cần linh sĩ tự mình điều chỉnh. Tô Vân tâm niệm vừa động, Hoàng Trung lại thu nhỏ, bàn tay hạ xuống. Thiếu nữ Ngô Đồng thấy Hoàng Trung lại thu nhỏ, mắt không khỏi lộ ra hùng quang. Hai tay nàng lập tức bắt đầu biến hóa, hóa thành binh khí. Muốn ta chết, nằm mơ đi. Ngay lúc này, đột nhiên Hoàng Trung trên đầu nàng không những không bộc phát uy lực, mà ngược lại còn từ từ bay lên. Thiếu nữ Ngô Đồng ngẩn ra, bàn tay của Tô Vân chỉ nhẹ nhàng mượn lực trên Hoàng Trung, chứ không thúc giục sức mạnh của nó lần nữa. Hoàng Trung bay lên đến đỉnh đầu Tô Vân, Ngô Đồng vội vàng giải trừ binh khí biến hóa trên tay, khôi phục như thường. Tô Vân đưa tay về phía nàng, mỉm cười nói: sư muội. Thiếu nữ Ngô Đồng chỉ còn lại một cái đầu trên mặt đất, phần thân còn lại đều ở dưới lòng đất, nghe vậy không khỏi hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào tay hắn. Tô Vân mỉm cười hiền lành, bàn tay không động, nói: sư muội. Thiếu nữ Ngô Đồng nghiến răng, từ dưới đất đưa tay ra, nắm lấy tay Tô Vân, bật cười khúc khích: đa tạ sư huynh chỉ giáo, hôm khác tiểu muội lại đến lĩnh giáo. Tô Vân dùng sức, giống như nhổ củ cải, kéo nàng từ dưới đất lên, cười nói. Lúc nào cũng hoan nghênh, sư muội, đến lúc trả tiền rồi. Thiếu nữ Ngô Đồng ngẩn người. Tiền gì? Tô Vân lộ ra ánh mắt khích lệ. Người nghĩ lại xem, Thiên Phương Lâu, Thần Tiên Cư, chúng ta gặp mặt, ta đã nói với người thế nào? Khiêu chiến người phải thu 3 đồng thanh hồng tệ đúng không? Sắc mặt Ngô Đồng tối sầm, sờ vào túi áo, lại sờ vào khoảng không, nghiến răng nói. Chuyện này ta nhớ, nhưng bây giờ ta không có tiền, tiền của ta bị cầu thủy kính lừa hết rồi, có thể cho ta khất mấy ngày. Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, trong lòng vô cùng uất ức. Mình dừng tập này đấy nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.